Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, dụ dỗ. Nia yêu Tokugawa Yoshihiko, mọi chuyện đều lấy Tokugawa Yoshihiko làm trung tâm tiến hành suy nghĩ. Nàng biết Tokugawa Yoshihiko tình huống lúc này không tốt lắm, có thể dùng sức chiến đấu rất ít. Tokugawa Zen mặc dù là Tokugawa Yoshihiko thân muội muội, nhưng là bây giờ lại càng thêm nghe theo Yakiu Muneakira. Tokugawa Yoshihiko mệnh lệnh cũng cần trước truyền đạt cho Yakiu Muneakira. Sau đó Yakiu Muneakira tại truyền đạt cho Tokugawa Zen. Nia cho rằng lúc này mỗi một phần sức chiến đấu đối với Tokugawa Yoshihiko đều là cực kỳ trọng yếu, cho không được tùy ý lãng phí, cho nên nàng mới làm ra chạy trốn cử động. Nhưng mà, cái này tại Tokugawa Yoshihiko hiện tại xem ra, liền là tham sống sợ chết biểu hiện. Nia, ta hẳn là bảo ngươi coi như liều mạng cũng phải đem nàng cho bắt trở lại đúng hay không? Kết quả, ngươi tại đối mặt nhiệm vụ mục tiêu tình huống dưới, vậy mà tốt như chó chạy về. Tokugawa Yoshihiko tức giận đối Nia gầm thét. Thế nhưng, Yoshihiko đại nhân, ta đã khởi động quá tải trạng thái. Nhưng ta cùng nàng ở giữa thực lực sai biệt vẫn như cũ ngày đêm khác biệt. Nia đối mặt Tokugawa, Yoshihiko khiển trách 13 trách. Trong lòng có chút bi thương. Bất quá nàng còn là muốn vì hành vi của mình tiến hành giải thích. Mà tại hư nhược sau khi nói xong, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ta, Tokugawa Yoshihiko còn muốn nổi giận, nhưng quay đầu nhìn lại, Nia đã hôn mê bất tỉnh. Hắn cắn răng, tức giận rời đi, nằm tại hộ lý trên giường Nia sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chung quanh hộ lý nhân viên gặp Tokugawa Yoshihiko rời đi, liền tiếp theo công tác của mình, đối Nia thân thể tiêm vào dược tề, đồng tiến đi giải phẫu, rời đi hộ lý thất Tokugawa Yoshihiko trở lại phòng làm việc của mình. Hắn cắn móng tay của mình, cắn kéo kẹt, hiện tại Nia cũng đã không thể dùng, coi như thủ thuật của nàng thành công, cũng cần hơn 10 ngày thời kỳ dưỡng bệnh, đoạn này trong lúc đó bên trong. Ta có thể sử dụng bài, Tokugawa Yoshihiko tả hữu nghĩ đến, làm thế nào cũng nghĩ không ra mình còn có cái gì có thể dùng. Hiện tại, liền xem như Bô Âu học viện học sinh, đều đã bị hắn phân phái đi ra, khẩn cấp nhậm chức một chút chiến đấu cùng chỉ huy cương vị. Với lại, hiện tại cần nhất là cao đoan chiến lực, cũng chính là kiếm cơ, nhưng mà... Hiện tại đứng tại hắn một phương này kiếm cơ cũng liền Tokugawa Zen một người. Hơn nữa còn không là hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình. Mà là nghe theo một cái tên là Yakiu Muneakira nam nhân. Mà Yakiu Muneakira hắn cũng cẩn thận điều tra qua. Cuối cùng cho ra kết luận là bọn hắn căn bản không phải người một đường. Ngắn ngủi kết minh còn có thể. Nhưng ngày sau... Cái này Yakiu Muneakira rất có thể liền là hắn bá nghiệp chướng ngại vật. Không đúng, Yakiu Gisen, còn có nàng. Nàng hiện tại cùng Yakiu Muneakira thuộc về kết minh trạng thái. Nói như vậy, kỳ thật ta có thể lợi dụng cái tầng quan hệ này. Đưa nàng trực tiếp lừa gạt đến ta nơi này. Tokugawa Yoshihiko trong lòng nghĩ như thế đến. Sau đó hắn thật hưng phấn. Ý nghĩ này thật sự là quá tuyệt vời. Ta làm sao sớm không nghĩ tới đâu. Tokugawa Yoshihiko trong lòng mang theo đắc ý. Lại mang theo ảo não nghĩ đến. Nghĩ đến liền làm. Tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy. Nhưng dung không được cái gì hắn làm chuyện gì đến tiến hành cửa hàng cùng chuẩn bị. Cùng ngày, Tokugawa Yoshihiko liền tìm tới Yakiu Muneakira. Sau đó nói cho Yakiu Muneakira, trước mắt tình thế nguy cấp, cho nên hắn chuẩn bị đem thả xuống trước đó đối giá Kyo Gisen thành kiến, tiến hành xâm nhập kết minh cùng hợp tác. Sau đó, Tokugawa Yoshihiko còn từng bước một đưa ra mình đủ khả năng cho điều kiện. Nhìn qua cũng vô cùng hào phóng. Yasukiyo Munekira gặp Tokugawa Yoshihiko có biến hóa như thế cao hứng phi thường. 10 ngày trước, Tokugawa Yoshihiko vừa mới trở lại Nhật Bản thời điểm, Yasukiyo Munekira đối với hắn còn cảm giác vô cùng thất vọng đâu. Quá mức ngạo mạn, đối với mình kiếm cơ cũng không có một chút châm trước ý nghĩ. Cũng cảm giác không thấy Niya thực tình. Mà bây giờ, Yasukiyo Munekira coi là Tokugawa Yoshihiko rốt cục tại ma vật áp lực dưới thuế biến. Hắn đem thả xuống mình tư thái, bắt đầu đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Yasukiyo Munekira cảm giác thật cao hứng, cũng phi thường dụng tâm vì Tokugawa Yoshihiko làm việc. Phi thường dụng tâm khuyên bảo Yasukiyo Gisen, thậm chí vì thế đối Yasukiyo Gisen tiến hành quỳ lạy khẩn cầu. Yasukiyo Munekira chân tâm thật ý cảm động Yasukiyo Gisen. Yasukiyo Gisen tự tin thực lực cường đại, nghĩ nghĩ liền đáp ứng Yasukiyo Munekira thỉnh cầu, cùng Tokugawa Yoshihiko tiến hành gặp mặt, chuẩn bị trao đổi kết minh chi tiết cùng phương thức. Gặp mặt địa điểm liền an bài tại Yasukiyo đạo tràng. Tại Yasukiyo Gisen đồng ý ngày thứ hai, liền có chuyên môn nhân viên đối đạo tràng tiến hành đề phòng. Còn có chuyên môn đầu bếp, đến nơi đây chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Hội đàm thời gian ổn định ở giữa trưa. Mà cùng ngày buổi sáng, Tokugawa Yoshihiko liền trước một bước đi tới Yasukiyo đạo tràng. Lặng chờ lấy Yasukiyo Gisen đến, tư thái xem ra thả rất thấp. Đến tới gần buổi trưa, Yasukiyo Gisen đến, nàng nhìn thấy trước một bước tới chỗ này Tokugawa Yoshihiko, hơi có chút ngạc nhiên. Nàng xác thực không nghĩ tới Tokugawa Yoshihiko dạng này cao ngạo ra hỏa, lại 180 nhưng sẽ làm ra trò chuyện của nàng đến. Hoan nghênh hoan nghênh. Ấy ya, có thể cùng Yasukiyo Gisen ngươi cường đại như vậy kiếm cơ gặp mặt, cũng trao đổi kết minh công việc, trong lòng ta thật là cao hứng phi thường a. Tokugawa Yoshihiko gặp Yasukiyo Gisen đến, đứng dậy cao hứng nói, cao hứng phi thường, đối với ta cái này Amakusa Shiro bộ hả? Yasukiyo Gisen quái dị nói, làm Tokugawa nhà đời kế tiếp trụ cột. Đối một cái vẫn muốn lật đổ Bakufu người bộ hạ, vậy mà nói ra lời như vậy, có thể không khiến người ta cảm thấy quái dị sao? Bây giờ không phải là đắn đo cái này thời điểm, mặc kệ là Bakufu, vẫn là phản kháng Bakufu tổ chức, chỉ cần là Đại Nhật Bản đế quốc quốc dân, vào giờ phút này đều là đều khiêng ma vật không thể thiếu một phần tử. Tokugawa Yoshihiko chỉnh trọng việc nói, a, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn tính là có thể thấy rõ hiện thực đâu. Xem ra lần này kết minh kết quả hẳn là sẽ là không tệ. Yasukiyo Gisen nhẹ gật đầu, công nhận Tokugawa Yoshihiko lời nói, tất nhiên sẽ một lần vui sướng kết minh. Tokugawa Yoshihiko nói xong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.